Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng pháp chỉ, lại là một tiếng tề hô về sau, Chí Dương Thiên Tinh Bảo cùng mấy vạn chiến thuyền liền cùng nhau bước lên đường về. Lúc đến mênh mông đung đưa, về vận may thế như rồng, trận chiến này nhân tộc có thể xưng toàn thắng. Cùng lúc đó, tại ma giới một tòa quỷ dị hồ nước màu đỏ ngòm chỗ sâu, đột nhiên không có dấu hiệu nào truyền ra một đạo nổi giận đến cực điểm tiếng gào. Cái này tiếng gào thê lương chói tai, chấn động đến phụ cận hồ nước một trận bốc lên, nhưng qua sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, tiếng gào liền đột nhiên ngừng lại, tựa như đã không còn không vui. Mà tại ma giới một bên khác một tòa u ám trong động quật, một tên hắc giáp nữ tử lại đang nhìn xem trong tay một khối sát chữ lệnh bài, trong mắt sát ý càng ngày càng nặng, chỉ vì khối này trên lệnh bài xuất hiện một vết nứt. Người tới, một tiếng tích xúc đã lâu gầm thét phát ra, lúc này chấn động đến động quật kịch liệt lay động, thuộc có thuộc hạ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng đen liền vọt vào, ngữ khí sợ hãi cực điểm quỳ nói, bản tọa phải lập tức phát binh, các ngươi 7 ngày không, trong vòng 3 ngày liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên lai Lục Cực mới thật sự là thống lĩnh Thiên Linh Thành cái này một tuyến ma tộc đại quân người kia, chỉ là lần này ma bang sớm mở ra không phải nàng sở liệu, lúc này mới bởi vì bề bộn nhiều việc của mình, mà không có tại canh xương trong đại doanh chủ trì sự vụ, nhưng bây giờ, Lạc Hồng quả thực là chọc giận nàng, cẩn tuân thủy tổ đại nhân pháp chỉ, cũng bỏ mặc xong không hết được thành, bóng đen ngay lập tức không dám chút nào do dự lĩnh mệnh nói. Mấy ngày sau, mặc dù nhân ma đại chiến vừa mới bắt đầu, nhưng cái này không trở ngại, ngay lập tức Thiên Linh Thành chúng tu ăn mừng trận đầu thắng lợi. Một ngày này, ma tộc thánh tổ đầu lâu bị treo trên cao tại Thiên Linh Thành trên tường thành. Một ngày này, Lạc Nhật Thương Minh tại Thiên Linh Thành phân bộ rượu vẻn vẹn một cái buổi sáng, liền bị buôn bán không còn. Một ngày này, toàn thành trên dưới cũng nâng chén cùng uống thắng lợi rượu ngon. Đúng lúc này, tổ chức cuộc thịnh yến này thấp bé lão giả đột nhiên mượn tửu kình theo trong bữa tiệc đứng lên. Nhìn qua đám người lộ ra một bộ vẻ xấu hổ mở miệng, mắt chuột khó tránh khỏi mười tâm nghi, khuyển mã may mắn được trăm năm cực khổ. Lời vừa nói ra, đang ngồi chúng tu cũng không khỏi lộ ra tương đồng thần sắc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít trước đây cũng từng hoài nghi tới Linh Hoàng, nhưng sự thật chứng minh bọn hắn bất quá là tầm nhìn hạn hẹp, may mắn mấy trăm năm vất vả cũng không phải một điểm bận bịu không có giúp đỡ. Dừng một cái về sau, hắn lại tuần tự chỉ lưỡng giới thông đạo cùng đỉnh đầu Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Tiếp tục nói, ma tinh khẽ động thiên kiếp lên, tiên dương hiện thế vạn linh ngủ. Chúng tu lúc này mừng rỡ, hồi tưởng lại Chí Dương Thiên Tinh Bảo một kích bình định ma tộc đại quân, hủy diệt canh xương đại doanh uy lực kinh khủng. Thấp bé lão giả lung lay, hướng đám người hai tay nâng chén, hướng lúc quần hùng từng ngày đi, nửa đêm nhân hoàng trảm long quay về. Nghe đến đó, chúng tu cũng không khỏi hai mắt nóng rực lên, nhao nhao giơ chén rượu lên, liền đợi đến một câu cuối cùng ra cùng uống. Thấp bé lão giả lúc này lại quay đầu lại mắt nhìn Độc Long đầu rồng, sau đó hào khí đại phát hướng Linh Hoàng điện phương hướng giơ cao chén rượu nói, thánh trước cùng uống giao trì nước, xưa nay liền có dũng khí kính thiên tôn. Nói đi, hắn liền không để ý sôi trào chúng tu, ngửa đầu đem trong chén linh tử uống cạn. Ha ha, Trương lão nhi, ngươi cái này thơ mặc dù làm đến chẳng ra sao cả, có thể cuối cùng này một câu lại là rất được tâm ta, nói hay lắm. Ta cùng cấp kính thiên tôn. Cốt một cái xưa nay liền có dũng khí kính thiên tôn, cũng coi như ta phạm mỗi người một cái. Hiển nhiên, tại Thiên Linh chúng tu xem ra, có thế bằng bản thân chi năng diệt sát ma tộc thánh tổ Lạc Hồng, tiến giai đại thừa đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể thấp bé lão giả bọn người không biết đến là, Lạc Hồng ngay lập tức nghe ngoài điện ồn ào náo động, trên mặt lại không cái gì ý mừng. Khanh khách, Lạc tiểu tử, các ngươi nhân tộc tiểu gia hỏa nhóm thật là có ý tứ, nhìn vỗ mông ngựa. Ngân tiên tử hôm nay cũng là kiến thức, nàng không nghĩ tới lại có người có thể đem mông ngựa vỗ như thế tươi mát thoát tục, bọn hắn cái này thế nhưng là sửa Lạc mổ một đợt hung ác. Lạc Hồng lúc này cười khổ lắc đầu nói, có thể sau một khắc, hắn động tác lắc đầu liền bỗng nhiên cứng đờ, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía đại điện ở trong một cái không trung, ngữ khí lãnh băng mở miệng nói, đã đều đã tới, cái kia còn lén lén lúc lúc chẳng phải là rơi xuống tầm thường, ngươi cứ nói đi, Bảo Hoa tiền bối. Chương 1297, thần áp Bảo Hoa, Lạc tiểu hữu hành động hôm nay nếu là lan truyền ra ngoài, cái này đại thừa trở xuống đệ nhất nhân xưng hào, hơn phân nữa là sẽ không có người cùng ngươi tranh đoạt. Nương theo lấy thanh thúy tiếng nói, một tên chân trần váy trắng, chân đạp một đóa phấn hồng cự hoa tuyệt mỹ nữ tử liền trong điện hiển lộ ra thân hình, ở sau lưng nàng, khoảng chừng phân biệt đứng hầu lấy một nam một nữ, chính là Lạc Hồng người quen Ma Ngạc cùng Bảo Quang. Hai người này giờ phút này nhìn xem Lạc Hồng nhãn thần cũng có chút phức tạp, nhất là Bảo Quang, phải biết nàng năm đó thực lực còn tại Lạc Hồng phía trên, vốn cho rằng những năm này đi theo chủ nhân bên người tìm tu về sau, gặp lại Lạc Hồng lúc, nàng liền có thể đem triệt để nghiền ép, nhưng không ngờ, hiện thực đúng là vừa vặn tương phản, Lạc Mỗ cũng không quan tâm những này hư danh, từ biệt mấy năm, tiền bối thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ hợp tác sự tình, Lạc Hồng lần này có thể nói là biết rõ còn cố hỏi, dù sao Bảo Hoa nếu là không có hợp tác ý nghĩ, ngay lập tức cũng sẽ không xuất hiện ở đây, thực lực không kém nhiều mới có hợp tác cơ sở, hai tộc nhân yêu nếu là liền ma tộc đợt thứ nhất thế công cũng không ngăn cản được, tiểu hữu đưa ra điều kiện tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào, mà bây giờ tiểu hữu đã chứng minh thực lực của mình, kia hai tộc hợp tác cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Sớm tại Ma Bang vừa mới xuất hiện thời điểm, Bảo Hoa liền đã dẫn người từ Thiên Nguyên Thành tìm nhập hai tộc nhân yêu, vì chính là thăm dò hai tộc nhân yêu thực lực hôm nay, có thể thấy hết thảy, cũng tại người chứng minh yêu hai tộc so sánh lần trước ma kiếp thời điểm suy yếu không ít, về hắn nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hai kiện huyền thiên linh bảo ngoài ý muốn xuất thế, làm cho nguyên bản ước chừng cách mỗi 3 vạn năm sau mới có thể phát sinh một lần chủng tộc đại chiến sớm bạo phát, tiêu hao hai tộc nhân yêu không ít lực lượng, ngay tại lúc Bảo Hoa cảm thấy thất vọng thời điểm, lại nghe ngửi thiên linh thành truyền đến, Linh Hoàng muốn sớm dẫn bạo nhân ma đại chiến quỷ dị tin tức, nhất thời hưng khởi, nàng liền dẫn Ma Ngạc cùng Bảo Quang tại thiên linh thành ẩn cư một năm nhiều, chuẩn bị nhìn xem Lạc Hồng thủ đoạn, lại làm quyết định sau cùng, nếu vẫn không cách nào làm cho trước mắt nàng sáng lên, kia vì tổ ma chi khí, nàng cũng chỉ có xuất thủ diệt sát Lạc Hồng, nhưng kết quả rõ ràng, vô luận là Chí Dương Thiên Tinh bảo hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt làm cho ma tộc đại quân hôi phi yên diệt uy lực kinh khủng, vẫn là Lạc Hồng một mình chém giết ma tộc thánh tổ cá nhân thực lực, cũng hoàn toàn ra khỏi Bảo Hoa đoán trước, nàng bây giờ không thể không thừa nhận, tại tự mình không có hoàn toàn khỏi bệnh trước đó, Lạc Hồng đủ để cùng nàng bình khởi bình tọa, tiền bối nói đến không tệ. Lạc Mỗ cũng tin tưởng tiền bối làm ma tộc thủy tổ lực ảnh hưởng, chỉ cần tiền bối dựa theo nhóm chúng ta năm đó ước định, thúc đẩy hai tộc liên minh, đã nói xong cái này đoàn tổ ma chi khí, Lạc Mỗ nhất định hai tay dâng lên, lần này tham gia thánh tế ma tộc thánh tổ bên trong, tuy có Lục Cực cái này Bảo Hoa lớn đối đầu tồn tại, nhưng liền liền đồng dạng ma tộc thánh tổ cũng không cách nào tùy tiện giáng lâm linh giới, Lục Cực liền càng thêm không thể nào, cho nên, Bảo Hoa chỉ cần thành tâm xuất lực, liên minh một chuyện liền cơ bản không có gì độ khó, nàng cùng Lục Cực thù riêng còn không ảnh hưởng được ma tộc cầu sinh đại thế, bởi vì thực lực tăng trưởng, Lạc Hồng hiện tại đối mặt Bảo Hoa cũng bất lúc trước nơm nớp lo sợ, lúc này liền lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa màu bạc tiểu cầu, cái gặp bóng bên trong một luồng hắc khí bay tán loạn, chính là kia tổ ma chi khí, Bảo Hoa trong mắt lập tức dị sắc lóe lên, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, ngữ khí càng là như thường mà nói, tiểu hữu năm đó đi được quá nhanh, lấy về phần để cho ta chưa kịp hỏi, không biết tiểu hữu cái này tổ ma chi khí chính là từ nơi nào được, tiền bối nghĩ biết rõ cái này, không phải là còn muốn đạt được càng nhiều tổ ma chi khí, Lạc Hồng lúc này liền phát giác đây là một cái lồng lời nói cơ hội tốt, giờ phút này cũng bất động thanh sắc nói, tổ ma chi khí có thể giúp ta các loại ma tộc đại thừa tu luyện thần thông, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá, ta bên này có hai đoàn cũng đã đủ để đem môn kia khổ luyện đã lâu, trước đó chỉ có thể khó khăn lắm thi triển đại thần thông triệt để tu thành, lại là không vội mà tìm kiếm càng nhiều. Ngay lập tức sở dĩ có câu hỏi này, chủ yếu là cái này tổ ma chi khí cực dễ dàng độc hại một phương, như tiểu hữu chính là tại hai tộc nhân yêu cảnh nội đoạt được, tương lai nếu là xuất hiện nhiễu loạn, rất có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta ở giữa hợp tác. Bảo Hoa lời nói này nói đúng nói không tỉ mỉ, cơ hồ không có lộ ra một tia tình báo, nhưng Lạc Hồng thế nhưng là biết rõ nàng không ít chuyện. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn tiện ý biết đến Bảo Hoa triệt để tu thành môn kia thần thông xác nhận huyền thiên linh vực. Đây là pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định sau tự hành đản sinh thần thông. Bảo Hoa ngay lập tức cũng chỉ có mượn nhờ bản thể huyền thiên hoa thụ chi lực mới có thể đem linh vực triển khai, xem như luyện thành một cái gia lông. Nhưng dù cho như thế, Bảo Hoa huyền thiên linh vực uy năng cũng cực kỳ khủng bố, nghiền ép phổ thông đại thừa tu sĩ không chút nào tại lời nói hạ. Mà như thường tới nói chỉ dựa vào huyền thiên linh bảo lực lượng pháp tắc là không cách nào đản sinh linh vực, nhưng Bảo Hoa cơ duyên đạt được một môn bí thuật mới khiến cho nàng miễn cưỡng tu thành. Cho nên muốn nói Bảo Hoa trên thân cái gì đồ vật nhường Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhất lời nói, môn kia bí thuật tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cái này liền không cần tiền bối quan tâm, cái này hai đoàn tổ ma chi khí chính là Lạc Mỗ tại một lần vực ngoại chi hành bên trong ngẫu nhiên đoạt được, nói đến lúc ấy vẫn rất nguy hiểm, còn tốt Lạc Mỗ đối không gian chi đạo có chỗ đọc lướt qua, nếu là tại Ma Kim Sơn Mạch lúc bị hỏi, Lạc Hồng tất nhiên là đáp không lên đây, dù sao hắn không có khả năng bại lộ mình có thể chế tạo tổ ma chi khí sự thật, mà hắn bây giờ lại là biết rõ tổ ma chi khí chân chính nơi phát ra, tất nhiên là có thể trả lời đến giọt nước không lọt, thì ra là thế, kia tiểu hữu thật đúng là tốt cơ duyên a. Bảo Hoa nghe vậy gật đầu, tổ ma chi khí chỉ có tại giao diện hủy diệt thời điểm mới có thể đản sinh, đồng thời một khi xuất hiện, bọn chúng liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ đi tứ tán, tan biến tại mênh mông vực ngoại bên trong. Chỉ chờ một ngày kia gặp gỡ một tòa giao diện, những này tổ ma chi khí mới có thể hiển hiện uy năng, đem kia giao diện mảng lớn khu vực hóa thành ma vực. Nghe nói, ma giới chính là như vậy từng chút đản sinh, cũng không biết là thật là giả. Mà liền tại Bảo Hoa thoáng giải trừ đối tổ ma chi khí lai lịch lo nghĩ thời điểm, thần thức phạm vi bên trong đột nhiên xâm nhập hai đạo khí tức, lại là nhường nàng sắc mặt trầm xuống, cũng âm thanh lạnh lùng nói, Lạc tiểu hữu, hai vị kia hôm nay tại sao lại tới đây? Cái này chẳng lẽ chính là thành ý của ngươi? Ha ha, tiền bối không cần khẩn trương, ngươi lần này chỉ là đến đúng dịp, vừa vặn gặp được hai vị tiền bối đến đây là Lạc Mỗ khánh công mà thôi. Lạc Hồng thần thức cũng không so Bảo Hoa yếu, ngay lập tức tự nhiên cũng cảm ứng được người đến khí tức, khẽ cười một tiếng nhân tiện nói. Nghe nói lời ấy, Bảo Hoa hai mắt lập tức nhíu lại, nàng cũng là không phải không tin Lạc Hồng, dù sao hai tộc nhân yêu diệt đi giá trị của nàng còn lâu mới có được cùng nàng hợp tác lớn. Nhưng phàm là cái đầu bình thường, liền cũng biết rõ làm như thế nào tuyển, nàng ngay lập tức nổi giận chỉ là hoài nghi mình bị gài bẫy, từ đó sinh lòng cảnh giác thôi, mà Lạc Hồng phản ứng, lại là nhường nàng lâm vào càng sâu hiểu lầm bên trong. Lạc tiểu hữu nếu không phải sớm biết rõ hai vị kia đạo hữu lúc này sẽ đến, lại làm sao có thể nhanh như vậy biết được bản tọa nói tới ai, chẳng lẽ ngươi thần thức còn cùng bản tọa không phân trên dưới hay sao? Nói chuyện thời điểm, Bảo Hoa cũng đang không ngừng tự xét lại, muốn tìm ra tự mình là khi nào bại lộ hành tung, cũng không phải là Lạc Mỗ khoe khoang, nhưng tiền bối nói tới chính là sự thật, nếu như tiền bối thực tế không tin, Lạc Hồng tất nhiên là không muốn bởi vì một cái hiểu lầm, liền để tự mình trù tính đã lâu đại kế thất bại, ngay lập tức liền đứng dậy, đưa tay hướng Bảo Hoa mời nói, đều có thể thử một lần, hừ. Tiểu hữu nếu như thế thịnh tình, kia bản tọa liền không khách khí, vừa mới nói xong, Bảo Hoa liền đem tự thân thần thức ầm vang thả ra. Bất quá cổ này kinh khủng thần niệm chi lực xuất hiện về sau, nhưng lại chưa thẳng bức Lạc Hồng mà đi, mà là tại một loại nào đó huyền diệu bí thuật phía dưới trước hóa thành vô số đóa màu hồng linh hoa, sau đó mới hướng Lạc Hồng chậm rãi lướt tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này nhíu mày, đồng dạng đem tự thân thần thức tiết ra, như là kia sóng to gió lớn, càng đem Bảo Hoa ngưng tụ thần niệm chi hoa chậm rãi đẩy trở về. Bảo Hoa ngay lập tức trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, lúc trước hiểu lầm lập tức giải trừ. Có thể nàng cũng có thuộc về mình kiêu ngạo, muốn cho nàng như vậy nhận thua, lại là tuyệt đối không thể. Cho nên, nàng lúc này thần niệm khẽ động, khiến cho vô số linh hoa phi tốc tụ tập đến ở giữa một chỗ. Chỉ là thời gian nháy mắt, một đóa to lớn màu hồng linh hoa liền nổi lên, tích lựu lựu chuyển động ở giữa. Cánh hoa cùng Lạc Hồng thần thức sóng lớn chạm vào nhau, lập tức phát ra ầm ầm trầm đục, chung quanh khí lãng mãnh liệt không ngừng sôi trào, cũng không giữ lẫn nhau quá lâu. Màu hồng cự hoa liền tích phá các sóng hướng Lạc Hồng ép đi, ha ha, không hổ là thủy tổ đại nhân, cũng không phải là lúc toàn thịnh, còn có thể có bực này thần thức, xem ra Lạc Mỗ cũng không thể không nhận thật một chút nữa nha. Lạc Hồng thấy thế lại là không những không giận mà còn cười, hắn ngay lập tức thả ra thần thức mặc dù đã tương đương với 2-3 cái phổ thông đại thừa tăng theo cấp số cộng, nhưng cũng bất quá là hắn toàn bộ 7 thành mà thôi, càng là không có sử dụng chú thuật tăng phúc, có thể nói là rất có dư lực. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền tràn ra càng nhiều thần thức, nhưng hắn cũng không có nhấc lên cao hơn thần niệm sóng lớn, mà là đem tất cả thần thức hướng trước người vừa thu lại, ngưng tụ thành một cái 10 trượng to lớn huyễn thế tinh đồng. Sau một khắc, một đạo màu vàng kim cột sáng liền từ hắn đồng nhân bên trong bắn ra, trong chốc lát liền xuyên thủng màu hồng cự hoa, trực tiếp trúng đích Bảo Hoa nhục thân. Kim quang đột nhiên vừa vào thể, Bảo Hoa hai mắt liền mê ly, vậy cần hắn toàn bộ tinh thần duy trì màu hồng cự hoa, tự nhiên cũng theo đó tán loạn mà ra. Chủ nhân, đại nhân, Bảo Quang cùng Ma Ngạc lúc này kinh hô một tiếng, gặp Bảo Hoa không có bất kỳ phản ứng nào về sau, lập tức một trái một phải lách mình bảo hộ ở nàng trước người, hướng về phía Lạc Hồng trợn mắt nhìn. mà bọn hắn không biết đến là, Bảo Hoa cũng không phải là không có nghe được bọn hắn kêu gọi, mà là giờ phút này chính chủ động dừng lại tại một đoạn ký ức trong ảo cảnh. Cái gặp, hai tay của nàng hai chân cũng so ngay lập tức thì nhỏ hơn nhiều, lại phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng phì phì khuôn mặt, hiển nhiên là về tới khi còn bé. Hoa Hoa, ngươi thất thần làm gì? Hắc Ma Phong đại điển bái sư muốn bắt đầu. Nho nhỏ Nguyên Sát đứng tại Bảo Hoa trước mặt, cười ha hả hướng nàng vươn tay nhỏ, hừ. Hai cái cản trở gia hỏa, mà tại phía trước cách đó không xa, một cái mặt mang màu đen mặt nạ nữ hài đang hai tay ôm ngực chờ đợi ở nơi đó, trầm mặt cẩn thận nhìn hai người một cái về sau, Kiều Tiểu Bảo Hoa đột nhiên thở dài một tiếng, lập tức không gian chung quanh tựa như mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra, nàng cũng khôi phục bình thường thân hình, về tới hiện thực. Ngay sau đó, nàng mặt mày vừa nhấc, liền ánh mắt phức tạp tập trung vào Lạc Hồng, cốt gia hỏa, tự hồ trong lúc lơ đãng thấy được một chút ghê gớm đồ vật. Lạc Hồng dù chưa phía dưới cái gì nặng tay, nhưng hắn làm huyễn thuật chủ đạo người, tất nhiên là có thể nhìn thấy Bảo Hoa tất cả những gì chứng kiến. Cũng may lúc này, hai vệt độn quang trực tiếp nện xuyên đại điện chi đỉnh, rơi thẳng xuống dưới, hiện ra Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu thân hình, quả nhiên là ma tộc thánh tổ, xem ra một trận chiến này ma tộc là thật bị đánh đau, càng như thế vội vàng truy sát tới. Cảm ứng được Bảo Hoa ba người trên người khí tức về sau, Mạc Giản Ly lúc này thần sắc ngưng trọng tế ra linh bảo. Đạo hữu chính là người nào? Ta Ngao Khiếu cũng cùng không ít ma tộc thánh tổ đánh qua bàn giao, đạo hữu lại là lạ mặt cực kỳ. Không biết đạo hữu có thể hay không nói cho Ngao mổ, ngươi là như thế nào nhường chân thân giáng lâm linh giới? So sánh Mạc Giản Ly khẩn trương, Ngao Khiếu liền muốn trấn định được nhiều, lập tức liền hỏi thăm về Bảo Hoa lai lịch. Dù sao, vô luận là hai tộc nhân yêu, vẫn là xung quanh còn lại tiểu tộc, có thể đối kháng ma tộc duy nhất ỷ vào, chính là ma tộc thánh tổ khó mà chân thân giáng lâm linh giới, mà lúc này thậm chí còn không đến ma bang đại quy mô hình thành lưỡng giới thông đạo thời điểm, lại tại Thiên Linh Thành bên trong xuất hiện một vị ma tộc thánh tổ. Cái này nếu không phải ví dụ, kia bọn hắn hai tộc nhân yêu cơ bản liền có thể bắt đầu chuẩn bị đào vong sự tình. Hai vị tiền bối trước tỉnh táo một cái, vị này Bảo Hoa tiền bối không phải địch nhân. Lạc Hồng ngay lập tức thân hình lóe lên, liền ngăn ở Mạc Giản Ly hai người cùng Bảo Hoa tam ma ở giữa. Bảo Hoa, đạo hữu lại cùng ngày xưa ma giới ba đại thủy tổ một trong Bảo Hoa thủy tổ cùng tên, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nghe xong Bảo Hoa chi danh, Ngao Khiếu liền lập tức cau mày lạnh giọng hỏi, hừ. Chủ nhân chính là chủ nhân, mắt nhìn Bảo Hoa thần sắc về sau, Bảo Quang lúc này thay hắn trả lời, cái gì? Thật sự là ma tộc thủy tổ. Ngao Khiếu nghe vậy lập tức kinh hãi, thân hình nhịn không được thoáng lui về sau mấy trượng. Lạc tiểu hữu, ngươi có biết phía sau ngươi chính là địch bài? Mạc Giản Ly ngay lập tức thì là quan tâm hơn Lạc Hồng cùng Bảo Hoa quan hệ, nếu là ý vị sâu xa, hắn nhân tộc thật vất vả xuất hiện một thiên tài, sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Lạc mổ rất rõ ràng Bảo Hoa tiền bối thân phận, bất quá nàng xác thực không phải nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu địch nhân, hai vị tiền bối có thể ngồi xuống trước. Nhưng Lạc mổ đem trọn một chuyện từ đầu đến cuối hảo hảo giải thích một phen. So với hai vị đại thừa lão tổ cùng biến thần sắc, Lạc Hồng giờ phút này lại là bình tĩnh dị thường chắp tay nói. Nghe nói lời ấy, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó gặp Bảo Hoa ba người cũng xác thực không có gì đối địch cử động, lúc này mới thoáng an nhiều tâm, thân hình bắt đầu hướng mặt đất rơi đi. Bảo Hoa tiền bối cũng thỉnh ngồi xuống đi, thừa này cơ hội, Lạc mổ vừa vặn đem cùng ma tộc liên minh kế hoạch nói cùng hai vị tiền bối biết rõ. Lạc Hồng sau đó lại quay người hướng Bảo Hoa mời nói, mà đổi thành một bên Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu nghe vậy, nhưng lại là một phen đồng khổng địa chấn. Cốt gia hỏa, nhóm chúng ta cái gì thời điểm muốn cùng ma tộc liên minh, ta làm sao cái gì cũng không biết rõ. Liên minh? Liên minh đánh ai? Cái này Lạc Hồng đến cùng là muốn làm gì? Đầy cõi lòng lấy chấn kinh cùng nghi hoặc, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu riêng phần mình tại một cái bàn án trước ngồi xuống, vừa rồi hồi ức hiển nhiên nhường Bảo Hoa có chút khó mà tiêu tan, nàng ngay lập tức không có tinh thần gì ngồi đến đối diện bọn họ một cái bàn án trước. Về phần Lạc Hồng, tự nhiên là ngồi xuống giữa song phương, bởi vì biết rõ Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu ngay lập tức trong lòng cấp bách, hắn lúc này không có một câu nói nhảm nói thẳng, Bảo Hoa tiền bối đúng là ma tộc ba đại thủy tổ một trong, chỉ bất quá kia là tại nàng bị người đánh lén, trọng thương lưu lạc linh giới trước đó. Đối với lần này ma kiếp nội tình, Lạc mổ bởi vì một chút cơ duyên sớm đã biết được, cho nên Lạc mổ tại Lôi Minh đại lục du lịch lúc ngẫu nhiên biết được Bảo Hoa tiền bối tin tức về sau, liền manh động một cái hơi có chút to gan ý nghĩ, ma tộc lực lượng hơn xa nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu, nhóm chúng ta cùng hắn tới là địch, không bằng tới là Minh. Dù sao, so sánh ở xa ma giới ma tộc, một tộc bọn hắn mới là tộc ta chân chính sinh tử đại địch. Chương 1298, ngã bài cùng thất tinh linh ngọc, đã lựa chọn ngã bài, vậy trừ che giấu mình tiên tri năng lực bên ngoài, Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là đem có thể nói đều nói ra, mà Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu sở dĩ chưa hề nghĩ tới cùng ma tộc liên minh một chuyện, chỉ là bởi vì lúc trước căn bản liền không có liên minh điều kiện, thực lực không ngang nhau, khiến cho nhiều lần ma kiếp thời điểm, hai tộc nhân yêu đều chỉ có cố thủ gắn gượng con đường này có thể đi, nhưng bây giờ, hai tộc nhân yêu chỉ dựa vào Chí Dương Thiên Tinh Bảo, cũng đủ để giữ vững kia mấy đầu cỡ lớn lưỡng giới thông đạo, mà nếu như chỉ dựa vào cỡ nhỏ lưỡng giới thông đạo điều động đại quân, kia thế tất sẽ hình thành thêm dầu thế công, rất khó công phá hai tộc nhân yêu tại thông đạo một chỗ khác bố trí phòng giữ lực lượng, cho nên, mặc dù chỉ xuất hiện Chí Dương Thiên Tinh Bảo như thế một cái biến số, nhưng ma tộc quy mô đánh vào hai tộc nhân yêu độ khó, lại là thoáng cái đề thăng lên mấy cái số lượng cấp. Ngoài ra, tín nhiệm cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, ma tộc quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá kia là chư giới nổi tiếng, có can đảm cùng chủng tộc như vậy nói chuyện hợp tác, hiển nhiên cần cực lớn quyết đoán mới được. Cũng may, tín nhiệm nguy cơ có thể thông qua Bảo Hoa Thủy Tổ thân phận đến giải quyết. Nói ngắn gọn, Lạc Hồng cơ hồ là dựa vào sức một mình, liền thúc đẩy hai tộc kết minh hai đại điều kiện tiên quyết, bỏ mặc cuối cùng được hay không được, cái này cũng không khỏi làm cho Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu rất là động dung, chí ít bọn hắn tại tu vi đại thành trước đó, nhưng cho tới bây giờ không có là tộc quần cân nhắc qua nhiều như vậy. Bảo Hoa đạo hữu uy danh tại ma giới không ai không biết không người không hay, Mạc mỗ tất nhiên là tin tưởng ngươi có thể chấn nhiếp những cái kia ma tộc tôn giả, có thể lần này phụ trách xâm lấn linh giới ma tộc thánh tổ bên trong, hẳn là sẽ có một bộ phận chính là cừu gia của ngươi, Mạc mỗ chỉ sợ bọn hắn sẽ từ đó cản trở a. Mặc dù Lục Cực bọn người không ngăn cản được ma tộc tại Minh Trùng Chi Mẫu uy hiếp phía dưới tự cứu đại thế, nhưng làm việc cực đoan luôn luôn là ma tộc đặc thù, giống như Bảo Hoa như vậy có trí ma danh xưng tồn tại mới là trong ma tộc lệ riêng, cho nên Mạc Giản Ly không khỏi lo lắng Lục Cực bọn người sẽ không để ý đại cục, tối xoa xoa đối phó Bảo Hoa. Mà xem như mấu chốt nhân vật Bảo Hoa nếu là xảy ra chuyện, kia hai tộc hợp tác thế tất liền tiến hành không nổi nữa. Đúng vậy, khi biết có hy vọng cùng ma tộc hợp tác về sau, Mạc Giản Ly cơ hồ trong nháy mắt liền thiên hướng về làm như vậy, không nói trước chủng tộc thù hận vấn đề, vẻn vẹn là lý trí theo thực lực đến cân nhắc, ma giới thực lực tổng hợp đại khái có thể cùng linh giới một khối đại lục tương đương, mặc dù có thể giáng lâm linh giới chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho hai tộc nhân yêu mảnh này khu vực tất cả chủng tộc đều khó mà chống đỡ. Loại này tình huống dưới là theo chân một đám cừu gia treo lên giá cả to lớn cộng đồng đối kháng ma tộc, vẫn là kết minh ma tộc, trở tay đem cừu gia diệt, thật đúng là không phải một cái khó khăn lựa chọn. Nhất là Lạc Hồng còn truyền âm bảo đảm ma tộc đại khái dẫn đầu sẽ không thật tại linh giới định cư, những này ám tiễn ta tự sẽ phòng bị, không cần hai vị đạo hữu quan tâm. Dù sao nếu không có báo thù lo lắng, ta cũng sẽ không lựa chọn tại cái này thời điểm hiện thân. Bảo Hoa giờ phút này mặt mũi tràn đầy tự tin nói, dù là còn chưa thật sự đối đầu Lục Cực bọn người, nàng hiện tại liền đã có thể đoán được đối phương sẽ dùng một chút thủ đoạn. Năm đó nếu không phải dưới sự khinh thường, mất phòng bị, Lục Cực bọn người căn bản không cách nào vây khốn nàng. Đạo hữu đã đem lời nói cũng nói đến mức này, ta cùng Mạc huynh tất nhiên là nguyện ý tin tưởng. Bất quá, Ngao Khiếu lúc này gật đầu, hướng Bảo Hoa nói một câu về sau, liền tiếng nói nhất chuyển, nhìn phía Lạc Hồng tiếp tục nói, Lạc tiểu hữu đưa cho ma tộc điều kiện, là để cho ta hai tộc nhân yêu trở thành ma tộc đại quân trung chuyển chi địa, ở trong đó hung hiểm cũng không nhỏ, ta muốn nghe xem ngươi nhưng có kế hoạch cụ thể. Bỏ mặc ma tộc đại quân tại cảnh nội tập kết thế nhưng là rất dễ dàng dời lên tảng đá nện chân mình, Ngao Khiếu đối với cái này không thể không cực kỳ thận trọng, kế hoạch tất nhiên là có, mà lại cũng không phức tạp. Lạc Hồng nghe vậy lại là mỉm cười, đưa tay liền tại tung tóe ra một mảnh hào quang năm màu, khiến cho trên không trung tụ lại, liền biến thành một tấm cho thấy Thiên Linh Thành xung quanh lập thể địa đồ. Hai vị tiền bối mời xem, Thiên Linh Thành nơi này vốn là ma bang dày đặc chi địa, các loại tương lai tất cả lưỡng giới thông đạo quán thông, quan này một chỗ cũng đủ để cung cấp ma tộc đại quân thông hành, cho nên, Lạc Mỗ dự định liền tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo tầm bắn bên trong, nhường ma tộc đại quân tập kết, đồng thời bố trí một tòa cỡ lớn trận pháp truyền tống, thường cách một đoạn thời gian liền đem những này ma tộc truyền tống đến hai tộc nhân yêu bên ngoài. Kể từ đó, Lạc Mỗ dự đoán tập kết chi địa bên trong ma tộc đại quân, không dám cũng không thể nhấc lên loạn gì đến. Nguyên lai Lạc tiểu hữu cái này mấy trăm năm tốn sức tâm huyết xây thành này bảo, vì cái gì đúng là cái này, lần này mưu đồ, quả thực là nhìn xa trông rộng a. Mạc Giản Ly lúc này tay vỗ râu bạc trắng, gật đầu tán thán nói, tiền bối quá khen, Lạc mổ đây cũng là may mắn gặp dịp, trước đây quyết định luyện chế Chí Dương Thiên Tinh bảo lúc, thật không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Hồng lập tức khiêm tốn một câu nói, hừ, lời nói này đến chỉ sợ quỷ đều không tin, như thế to lớn chiến tranh thành lũy cho dù là ta năm đó đảm nhiệm thủy tổ thời điểm, luyện chế trước đó đều muốn nghĩ lại cân nhắc lại, chỗ nào khả năng giống ngươi nói tùy ý như vậy. Bảo Hoa nghe vậy âm thầm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên chỉ coi Lạc Hồng là tại che giấu tự mình trí kế, nàng Bảo Hoa mới sẽ không làm tiếp, hai vị đạo hữu còn vấn đề nào khác không? Nếu là không có, còn xin mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Đối với kết minh sự tình hoàn toàn do Lạc Hồng dẫn dắt, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu hai vị đại thừa tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Bảo Hoa lần đầu nghe thấy thời điểm cũng tương đương kinh ngạc, nhưng nghĩ Lạc Hồng làm những sự tình kia về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, người phi thường từ trước đến nay biết làm nhiều phi thường sự tình. Chỉ cần đáp ứng điều kiện không thay đổi, liền râu ria, việc này quá lớn, ta cùng Mạc Huynh còn phải tỉ mỉ thương nghị mấy ngày. Như vậy đi, một tháng sau, chúng ta nhất định cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Cùng Mạc Giản Ly liếc nhau về sau, Ngao Khiếu lúc này hướng Bảo Hoa chắp tay nói, tốt, vậy ta một tháng sau lại đến. Nói đi, Bảo Hoa cũng không nhiều lưu, quanh thân màu hồng cánh hoa cùng một chỗ, liền cùng Bảo Quang cùng Ma Ngạc cùng nhau biến mất tại trong điện, theo không gian khí tức đến xem. Nàng hiển nhiên là trước khi tới liền bày ra Na Di mà đi chuẩn bị ở sau, cứ như vậy, liền đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số không gian cấm chế. Lạc tiểu hữu, hiện tại chỉ còn nhóm chúng ta ba người, có thể hay không nói tỉ mỉ một cái ngươi lúc trước cam đoan. Bảo Hoa vừa đi, Mạc Giản Ly đầu tiên là liên tiếp vung ra mấy đạo cấm chế, sau đó liền một mặt ân cần hỏi, dù sao dựa theo Lạc Hồng nói, cùng ma tộc kết minh xác thực có muôn vàng chỗ tốt, nhưng cũng có một cái trí mạng vấn đề. Đó chính là ma tộc thật muốn tại linh giới đứng vững gót chân, bọn hắn có thể coi là dẫn sói vào nhà. Cái này cùng phàm nhân bên trong phong kiến vương triều, tại đối mặt cường đại dân tộc du mục lúc tình huống rất giống, đều là không sợ đối phương đến ăn cướp, liền sợ đối phương chiếm diện tích không đi, thay đổi triều đại. Mặt tiền bối, trên đời này liền không có 10 phần 10 sự tình, Lạc mổ cũng không cách nào khẳng định ma tộc liền sẽ không lưu tại linh giới, chỉ có thể nói việc này phát sinh xác suất rất nhỏ. Lạc Hồng đương nhiên có thể khẳng định, nhưng hắn không thể nói rõ, cho nên khi phía dưới cũng chỉ có phí sức giải thích một cái. Dù sao, tại Minh Trùng Chi Mẫu nguy cơ dưới, cả tộc đào vong đến linh giới chỉ là hạ kế sách, ma tộc hàng đầu mục đích, tất nhiên vẫn là tiêu diệt Minh Trùng Chi Mẫu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết này họa lớn, xâm lấn linh giới mục đích chủ yếu, cũng là ma tộc vì hướng linh giới các tộc cho thấy tình thế đến cùng có bao nhiêu nguy cấp, từ đó bức bách các tộc xuất lực. Mà Minh Trùng Chi Mẫu cũng không phải chỉ có nuốt đến phía dưới ma giới khẩu vị, môi hở răng lạnh phía dưới, những cái kia đại tộc lựa chọn như thế nào tất nhiên là không cần nói cũng biết, trận chiến này như thắng, ma tộc coi như không chịu từ bỏ tới tay địa bàn, những cái kia xuất lực linh giới đại tộc cũng sẽ không đáp ứng, mà trận chiến này như bại, tại ma tộc toàn lực đào vong phía dưới, nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu thế tất không thể ngăn cản, cho nên, nhóm chúng ta cùng hắn đến lúc đó lại thỏa hiệp, không bằng hiện tại liền kết minh với nhau. Xem ra Lạc tiểu hữu đúng là nghĩ sâu tính kỹ một phen, mới dẫn đầu việc này. Không tệ, tại Minh Trùng Chi Mẫu trong chuyện này, bất luận thành bại, tộc ta cùng ma tộc kết minh đều là có ích vô hại. Việc này xem như, Ngao Khiếu chỉ là bởi vì mới vừa biết được những tin tức này, cho nên mới không thể nghĩ minh bạch. Không phải vậy chính hắn cũng không khó làm ra tương đồng phán đoán. Ngay lập tức bị Lạc Hồng một nhắc nhở như vậy, hắn tất nhiên là lập tức hiểu rõ trong đó lợi hại. Từng, việc này Lạc tiểu hữu ngươi trước không muốn tuyên dương ra ngoài, lão phu còn cần cùng Thiên Nguyên bọn hắn thông khí. Mạc Giản Ly ngay lập tức cũng là rất tán thành gật đầu nói, Lạc mổ tự nhiên thủ khẩu như bình. Lạc Hồng lúc này cam đoan nói, lần này ta hai người vốn là ăn mừng tiểu hữu trận đầu báo cáo thắng lợi, chém giết thánh tổ mà đến, nhưng lúc này hiển nhiên là không có cái này thời gian rỗi, đây là hạ lễ, Lạc tiểu hữu lại cất kỹ, ta cùng Mạc huynh cái này liền cáo từ. Từ trong ngực lấy ra một cái bạc văn hộp ngọc, ném Lạc Hồng về sau, Ngao Khiếu liền cùng Mạc Giản Ly cùng nhau đằng không mà lên, cho tới bây giờ lúc xô ra hai cái lỗ lớn, chui ra khỏi đại điện, Lạc Hồng thấy thế không khỏi khẽ cười một tiếng, phất tay liền thi pháp đem hai cái lỗ lớn cho bổ sung, Đúng lúc này, một đạo ngân mang theo hắn trước ngực thoát ra, hóa thành ngân tiên tử bộ dáng. Lạc tiểu tử, thật không nghĩ tới, việc này thật đúng là để ngươi làm thành. Ha ha, cũng là may mắn, Lạc mổ năm đó một chút ý nghĩ vẫn là quá đơn giản, may mắn về sau nắm chắc bù đắp cơ hội. Tộc quần ngoại giao bên trong, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, nếu không có Chí Dương Thiên Tinh bảo, Lạc Hồng ý nghĩ cho dù tốt, cũng chỉ sẽ là công giả tràng nói. Bất quá, các ngươi trong tộc lão tổ thật đúng là đủ hẹp hòi, ngươi lập xuống như thế đại công, vậy mà chỉ cấp một cái hộp ngọc, mau nhìn xem bên trong là cái gì. Ngân tiên tử sớm thành thói quen Lạc Hồng khiêm tốn, dù sao hỏi chính là may mắn, cho nên cùng so sánh, nàng ngay lập tức càng muốn biết rõ Ngao Khiếu đưa hạ lễ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không sâu ngân tiên tử khẩu vị, một ngụm linh khí thổi ra, liền bóc đi phong ấn hộp ngọc linh phù, tiện thể lấy rạch ra nắp hộp. A, lại là cái này, Ngao Khiếu tiền bối lần này có thể thực là ra lớn máu. Thấy rõ trong hộp ngọc linh vật về sau, nguyên bản cũng không bao nhiêu mong đợi Lạc Hồng lại lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này không phải liền là một khối cổ ngọc nha, có cái gì đặc thù sao? Nhìn qua trong hộp một khối toàn thân trắng bạc hình sói ngọc bội, ngân tiên tử ngay lập tức có chút không hiểu hỏi. Nếu là ta không nhìn lầm, này ngọc hẳn là trong truyền thuyết thất tinh linh ngọc, chỉ có Ngân Nguyệt Lang tộc bên trong đã thức tỉnh thất tinh nguyệt thể, cũng tu luyện tới cảnh giới đại thừa tồn tại, mới có thể tại thể nội ngưng tụ ra một khối đến. Lạc Hồng nói thẳng ra thất tinh linh ngọc lai lịch. Bản tiên tử nhớ kỹ kia Ngao Khiếu chính là thất tinh nguyệt thể, vậy cái này khối linh ngọc há không chính là hắn? Ngân tiên tử lúc này mở trừng hai mắt, trong lòng trực đạo Ngao Khiếu đại khí. Ha ha, tiên tử nghĩ lầm, này ngọc có thể hoàn toàn không có Ngao Khiếu tiền bối khí tức, nghĩ đến xác nhận đi qua Ngân Nguyệt Lang tộc bên trong tiền bối lưu lại di vật, khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng vội vàng mở miệng giải trừ ngân tiên tử hiểu lầm, thì ra là thế, kia vật này có làm được cái gì a? Không phải là hiếm thấy a? Ngân tiên tử một bên trong lòng tự nhủ dạng này mới đúng, một bên lại mở miệng hỏi, tự nhiên là có đại dụng. Thất tinh nguyệt thể có thể giúp người sở hữu lại càng dễ tiến giai đại thừa, mà nó ngưng luyện linh ngọc thì cũng có được tương đồng công hiệu, 89/10 có thể trợ người ngộ đạo, rất có nghiên cứu giá trị. Pháp tắc tham ngộ chính là đại thừa về sau trọng yếu nhất phương hướng tu luyện, hết thảy có thể hỗ trợ ngộ đạo thủ đoạn tại Lạc Hồng cái này cũng có nghiên cứu giá trị, truy tìm hắn bản chất sẽ có trợ ở Lạc Hồng hoàn thiện hắn khoa học tu tiên chi pháp, chuyện đó đối với ngươi hiện tại không có gì giá trị thực tế nha. Dù sao ngươi tiểu tử hiện tại tham ngộ pháp tắc đã đủ nhiều. Ngân tiên tử nghe vậy lập tức có nhiều ghét bỏ nói, thế thì cũng không phải, tiên tử mời xem. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không nhiều làm giải thích, mà là kiếm chỉ một điểm, đem này ngọc tế đến không trung về sau, liền mở ra chỗ mi tâm huyễn thế tinh đồng, theo một đạo kim quang đánh ra, cũng không có vào thất tinh linh ngọc về sau, trong đại điện thiên địa nguyên khí liền lập tức hướng hắn chen chúc mà đi. Không bao lâu, một đầu khí tức cường hoành ngân lang liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước người, toàn lực thi triển làm ra động tĩnh quá lớn, bất quá tiên tử nhìn đến đây, nên cũng có thể minh bạch. Khu sử ngân lang đi vào ngân tiên tử dưới thân, đem nâng trên không trung chạy vài vòng về sau, Lạc Hồng lúc này liền nói, đương nhiên, bản tiên tử cũng không đần, cái này không phải liền là cùng loại ngươi kia thời gian huyễn thân thủ đoạn mà, muốn hay không bản tiên tử sớm bảo ngươi vài tiếng Độc Long đại nhân, làm quen một chút. Ngân tiên tử một ngụm nói toạc ra ngân lang bản chất, hơn nữa còn đoán được Lạc Hồng bước kế tiếp cử động. Ha ha, biết Lạc mổ người tiên tử vậy, Lạc Hồng có thể thông qua thất tinh linh ngọc, ngưng tụ ra ngân nguyệt yêu lang thời gian huyễn thân, tự nhiên là có thể mượn nhờ Độc Long Long Châu làm được tương đồng sự tình. Chỉ cần nghĩ đến cái này, vậy hắn ngày sau sẽ dùng thân phận gì lặn nhập ma giới, cũng liền không khó đoán được. Nói đến Độc Long, Lạc Hồng ở đây chiến ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm, còn chưa kịp kiểm kê. Xử lý một phen đây, các loại một tháng này đi qua, hắn hơn phân nửa liền lại muốn công việc lu bù lên, cho nên nhất định phải trước đó giải quyết mới được. Ý niệm khẽ động, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, đầu tiên là đem kia huyền thiên tàng bảo Tử Ngôn đỉnh lấy ra ngoài. Bảo vật này tuy là ma đạo bảo vật, nhưng tiên ma vốn là có thể chuyển hóa, chỉ là cái trước đối lập so sánh khó mà thôi, cho nên cái này cũng không ảnh hưởng Lạc Hồng đem ra sử dụng bảo vật này. Trải qua thiên lang thần hỏa nhiều ngày như vậy luyện hóa về sau, huyết quang lưu tại đỉnh này bên trong thần thức lạc ấn đã sớm bị xóa đi, mà khôi phục trạng thái vô chủ Tử Ngôn đỉnh, mặt ngoài cái kia vô số cổ văn liền tự hành dựa theo một loại nào đó quy luật lưu chuyển lên, nhìn xem huyền diệu dị thường, chỉ tiếc nó hiện tại là không trọn vẹn, những này cổ văn lưu chuyển cũng không liên tục, nếu không có lẽ sẽ có một chút phát hiện cũng khó nói. Đỉnh này pháp tắc ngược lại là có chút ngôn xuất pháp tùy ý tứ, tính thực dụng khá cao, sửa chữa phục hồi về sau ta có thể giữ lại sử dụng. Sửa chữa phục hồi huyền thiên linh bảo cũng không phải là chuyện dễ, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng chỉ là đem xếp vào trong kế hoạch, liền lại đem thu vào, theo linh quang lại lần nữa lóe lên, bị phong cấm thải quang tháp liền thay thế Tử Ngôn đỉnh vị trí, tích lựu lựu tại Lạc Hồng trước người chuyển động. Bảo vật này mặc dù cũng là không gian thuộc tính huyền thiên tàng bảo, nhưng cùng phá thiên thương khác biệt chính là, nó chủ yếu có được không gian pháp tắc bên trong động thiên bộ phận, cũng không phải là cắt chém, cho nên, hai người thần thông mới có thể một trời một vực. Bất quá như thế vừa vặn, nếu đem bảo vật này luyện vào U Minh động thiên, ta Hoàng Tuyền quỷ thủ hơn phân nửa liền có thể đại thành. Tự nói vài câu về sau, Lạc Hồng liền cho thải quan tháp sắp xếp xong xuôi tác dụng. Chương 1299, nhận lấy là chó. Thu hồi thải quan tháp về sau, Lạc Hồng lật bàn tay một cái liền lấy ra một cái sữa hộp gỗ màu trắng, thần thức vừa mới tới tiếp xúc, lập tức liền có một băng nóng lên hai cổ lực lượng lộ ra, ngăn trở thần thức xâm nhập dò xét. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Hồng liền bỗng nhiên tăng lớn thần thức phát ra, khiến cho hộp gỗ hai bên phân biệt xuất hiện một lam một hồng hai cái cấm chế phù văn. Một cái chớp động về sau, cái này hai cái phù văn liền ầm ầm vỡ vụn thành đông đảo quan điểm, lập tức khiến cho Lạc Hồng thần thức thuận lợi thăm dò vào trong hộp gỗ. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là, cái này hộp gỗ chính là một cái tu di bảo vật, duy nhất lối vào còn bị người dùng 13 chủng thượng cổ cấm cho phong ấn bắt đầu. Chỉ từ khí tức xem, cái này 13 đạo thượng cổ cấm chế mỗi một đạo cũng lợi hại cực điểm, như thường hợp thể tu sĩ không tốn phí số lượng trăm năm thời gian suy nghĩ phá giải, là căn bản đừng nghĩ cởi ra một đạo, tuyệt đối không sai. Cái này hộp gỗ tất nhiên chính là kia ma giới dị bảo trấn ma tỏa. Hộp này như thế đặc thù, Lạc Hồng tất nhiên là một cái liền nhận ra lai lịch của nó. A, hộp này khí tức hảo hảo cổ quái, có chút giống là bản tiên tử đồng loại, lại có chút không giống. Lạc tiểu tử, đây là cái gì bảo bối a? Vòng quanh hộp gỗ phi độn một vòng về sau, Ngân tiên tử lúc này mặt lộ vẻ nghi ngờ vào đầu nói, nếu là Lạc mổ không nhìn lầm, bảo vật này xác nhận tên là trấn ma tỏa. Chính là một cái ở trong chứa hỗn độn âm dương nhị khí, chưa diễn biến hoàn thành huyền thiên chi bảo. Về phần cái này bên ngoài tầng 13 thượng cổ cấm chế, nghe nói là từ một vị ma giới tinh thông trận pháp chi đạo đại tông sư, Hậu Thiên Minh in vào. Mặc dù những cấm chế này đồng dạng uy lực không nhỏ, nhưng so sánh bảo vật này bản thân hỗn độn nhị khí lợi hại, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Bảo vật này nếu là hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo, vậy coi như là phổ thông chân tiên bị nhốt vào trong đó, không có tương ứng thủ đoạn cũng sẽ thúc thủ vô sách, hiện nay lại là chỉ có thể vây khốn đại thừa cấp bậc tồn tại. Lạc Hồng ngay lập tức mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối trả lời, thái sơ chi khí chỉ có thể sửa chữa phục hồi huyền thiên linh bảo, lại không thể giúp đỡ diễn hóa, nếu không này bảo nhật sử dụng sau này tới đối phó Mã Lương ngược lại là không tệ. Hỗn độn nhị khí, cái này thế nhưng là đồ tốt a, một khi dùng với tu luyện kia thế nhưng là tương đương với tiên đan linh dược, có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực tu vi. Ngân tiên tử nghe vậy lúc này nhãn tình sáng lên, hơn có hứng thú nói, hỗn độn nhị khí hoàn toàn chính xác dự dụng rất nhiều, dù là Lạc mổ hiện tại dùng không lên, nhưng các loại ngày sau tiến giai đại thừa, cũng có thể bằng hắn tại ngắn nhất thời gian bên trong, bổ túc pháp lực tu vi phương diện nhược điểm. Huyết quan sở dĩ vội vã muốn đánh vào linh giới, cũng là bởi vì lục cực đã dò thăm trấn ma tỏa tại trong tay hắn, hắn vì tự vệ, mới nhu cầu cấp bách hỗn độn nhị khí đến nhanh chóng tăng lên tu vi, mà muốn theo trấn ma tỏa bên trong rút ra hỗn độn nhị khí, nhất định phải mượn nhờ linh giới một chỗ đặc thù linh địa, kia Hoàng Tuyền địa hỏa trì đối ta mà nói dễ như trở bàn tay, bất quá muốn yên tâm rút ra, còn cần trước giải quyết nơi này đầu hai cái lão gia hỏa. Nói đi, Lạc Hồng liền nhắm hai mắt lại, ngưng tụ ra một bộ cùng Ngân tiên tử không chênh lệch nhiều thần niệm hóa thân. Ngay sau đó, cổ này thần niệm hóa thân liền thân hình khẽ động, bọc lấy một tầng ngân huy phá vỡ mà vào ngoại tầng trong cấm chế, nương tựa theo thần niệm thân thế đặc thù cùng không gian pháp tắc che chở, hắn rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ nhất cấm chế, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, mãi cho đến tầng thứ 10 về sau, Lạc Hồng mới cảm ứng được một cổ nguyên thần khí tức, từ đó ngừng lại. Cái gặp, đây là một cái tối tăm mờ mịt không gian, bên trong ngũ sắc lưu quang hỗn loạn chớp động lên, hiển nhiên là một loại nào đó cấm chế ảo thuật. Đối với cái này, Lạc Hồng không có chút nào bối rối, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía về sau, liền hướng một cái không trung chắp tay nói, tiền bối không cần lại ẩn giấu, còn xin hiện thân gặp mặt. A, ngươi tiểu bối này thần thức càng như thế xuất chúng, xem ra là thật đã nhận ra lão phu tồn tại, mới tại tầng này trong cấm chế dừng lại, Nương theo lấy một giọng già nua, Lạc Hồng đối mặt cái kia không trung đột nhiên nổi lên một đoàn lục mang, ngay sau đó một tên người mặc màu xanh sẫm trường bào lão giả liền hiện thân mà ra. Cái này lão giả song mi kỳ dài, khuôn mặt thon gầy, trên đầu chải lấy một cái tam giác búi tóc, một cái dài vài tấc màu vàng gỗ trâm chặn ngang ở trên đầu, trên người áo choàng còn thêu lên một cái ba đầu sáu tay dữ tợn ma tượng, nhìn xem tương đương cổ quái. Xin hỏi tiền bối tính danh, sợ hù đến cái này lão ma, Lạc Hồng liền không trực tiếp gọi ra tên thật của hắn. Lão phu Sa Kỵ Cung, nhìn dáng vẻ của ngươi xác nhận nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể đạt được cái này trấn ma tỏa? Lục bào lão giả ngay lập tức khắp khuôn mặt là hoài nghi hỏi. Lạc mổ biết rõ tiền bối nghĩ thăm dò cái gì, bất quá không cần như thế phiền phức, bảo vật này chính là Lạc mổ theo huyết quang trong tay đoạt được. Đối mặt lão giả, Lạc Hồng trực tiếp liền mỉm cười nói, hoang đường. Trấn ma tỏa tại ta ma tộc lưu truyền nhiều năm, cái nào đạt được hắn thánh tổ không phải thiếp thân mang theo, ngươi tiểu bối này cũng đừng nói cho lão phu, ngươi đem kia huyết quang diệt sát. Sa Kỵ Cung nghe vậy lúc này nổi giận nói, hắn hiện tại càng phát ra hoài nghi Lạc Hồng là huyết quang phái tới sáo lộ hắn. Thế là, đang khi nói chuyện quanh thân liền cuốn lên một cơn gió lớn, lập tức thân hình khẽ động, liền bước đến Lạc Hồng phụ cận, đưa tay bắt lấy hắn cái cổ. Sau một khắc, hai mắt của hắn thình lình biến thành đỏ như máu chi sắc, nương theo lấy trên thân mang hoang hung thú đồng dạng huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, phía sau lập tức nổi lên một đạo huyết sắc ma ảnh, nói. Huyết quang đưa ngươi phái tới có cái mục đích gì? Sa Kỵ Cung ngay lập tức một bên đem thủ trưởng chậm rãi nắm chặt, một bên ép hỏi Lạc Hồng nói. Lạc mổ xác thực kém chút đem huyết quang diệt, chỉ bất quá hắn tại thời khắc sống còn chạy thoát rồi đại bộ phận nguyên thần, lúc này mới không thành công. Lạc Hồng lúc này lại tựa như không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói, hừ. Ngươi tiểu bối này nguyên thần tu vi xác thực kinh người, bất quá trừ phi huyết quang chính là thân thể bị trọng thương, nếu không làm sao có thể không phải là đối thủ của ngươi. Sa Kỵ Cung lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó giận dữ thu hồi tay phải nói. Đúng dịp, Lạc mổ gặp huyết quang chính là thân thể bị trọng thương, xem tiền bối bộ dạng, nên là vây ở nơi đây hồi lâu, hơn phân nửa cũng không biết rõ một vòng mới ma kiếp đã bắt đầu đi. Lạc Hồng trực tiếp liền theo hắn nói, cái gì? Thánh tế đã bắt đầu, lão phu lại bị vây lại lâu như vậy. Sa Kỵ Cung nghe vậy lập tức giật mình, nếu không phải ma kiếp, chẳng lẽ tiền bối cho rằng Lạc mổ một cái nhân tộc tu sĩ sẽ tới ma giới bên trong đi không được? Mặt khác, bên kia tiền bối đã tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, nói, Lạc Hồng liền quay đầu sang một bên, hướng phía một cái không trung nói, tiểu bối, ngươi nhìn tương đương không có sợ hãi mà. Ô quang lóe lên, một tên người khoác hắc giáp, mặt mũi tràn đầy lạc má uy nghiêm đại hán liền hiện thân mà ra. Lạc mổ tới đây bất quá là một đạo thần niệm hóa thân, hủy cũng không có quan hệ gì, nhưng hai vị tiền bối tự do nhưng làm giữ tại Lạc mổ trong tay đây, cho nên, Lạc mổ thực tế không biết rõ, tự mình hẳn là sợ cái gì. Lạc Hồng mỉm cười hướng hắc giáp đại hán gật đầu nói, ngươi đây là tại uy hiếp nhóm chúng ta. Nghe nói lời ấy, Sa Kỵ Cung ánh mắt lập tức lại bất thiện. Đúng vậy, Lạc Hồng cũng không che giấu, cái này hai lão gia hỏa bị phong ấn nhiều năm như vậy, sớm đã không có năm đó đại thừa tu vi, thực lực cũng liền có thể so với thánh tổ hóa thân, hắn tất nhiên là không cần khách khí. Tốt tiểu tử, nói một chút, ngươi tới đây có cái mục đích gì? Hắc giáp đại hán phong tà giờ phút này hai mắt nhíu lại hỏi. Lạc mổ tất nhiên là tìm tòi bảo vật này mà đến, nghe Sa Kỵ tiền bối vừa rồi lời nói, tự hồ đối với bảo vật này biết rất nhiều, còn xin tiền bối nói cho một hai. Lạc Hồng biết rõ Sa Kỵ Cung, phong tà cùng huyết quang tam ma, chính là thượng cổ lúc một đại ma thi triển điểm nguyên chém thi đại pháp sau biến thành, cho nên đối với bọn hắn, lại là cũng không muốn giết sạch chi. Sa Kỵ Cung ngay lập tức cùng phong tà liếc nhau về sau, liền đem trấn ma tỏa lai lịch cùng hỗn độn nhị khí tình huống nói cho Lạc Hồng. Quả nhiên là đang dẫn dụ ta đối hỗn độn nhị khí động tâm, ha ha, vậy liền như các ngươi mong muốn. Ý niệm khẽ động về sau, Lạc Hồng liền lại mở miệng nói, ồ. Nguyên lai cái này trấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí còn có thể rút ra, không biết hai vị tiền bối có biết tương ứng bí thuật. Bí thuật chúng ta đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá dựa vào cái gì bạch bạch truyền thụ cho ngươi. Phong tà lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, tiền bối cần gì phải cố làm ra vẻ. Cái này hỗn độn nhị khí nếu là bị Lạc mổ rút đi, các ngươi thoát khốn mà ra cơ hội tự nhiên cũng liền gia tăng thật lớn. Đây là cả hai cùng có lợi tiến hành, hai vị tiền bối chẳng lẽ có lý do cự tuyệt sao? Lạc Hồng giờ phút này mặt mũi tràn đầy tự tin nói, hừ, ngươi tiểu bối này thật đúng là ăn chắc lão phu cùng phong huynh. Có thể ngươi tuy nói không tệ, nhưng này hỗn độn nhị khí chính là ta hai người khôi phục tu vi mấu chốt, lại là không thể toàn bộ đưa cho ngươi. Sa Kỵ Cung ngay lập tức lại là nửa bước không đồng ý nói, cái này dễ nói, Lạc Mỗ nguyên bản cũng không phải là ưa thích độc chiếm người, chúng ta liền vỗ tay là thề, đem những này hỗn độn nhị khí chia cắt là được. Nghe nói lời ấy, hai ma đầu tiên là rất là ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền phản ứng lại, cho rằng Lạc Hồng chỉ là muốn đạt được hỗ trợ tiến giai đại thừa hỗn độn nhị khí, lúc này mới sẽ như thế hào phóng, đã Lạc tiểu hữu như thế có thành ý, lão phu liền tin ngươi một lần. Trầm ngâm một lát sau, Sa Kỵ Cung liền duỗi ra tay phải nói, Phong Mỗ sớm nghĩ ly khai địa phương quỷ này, đến, Phong Tà thấy thế cũng không do dự nữa đem tay phải duỗi ra, Lạc Hồng lúc này cũng giơ lên cánh tay phải, nhưng hai thượng hải không có phát hiện, hắn giờ phút này đáy mắt lóe lên một tia kim mang, phanh phanh phanh, ba tiếng về sau, ba người liền đồng thời thu bàn tay trở ra, rất tốt, Lạc tiểu hữu, lão phu cái này liền đem rút ra hỗn độn nhị khí bí thuật truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, còn xin mau chóng động thủ, bằng không đợi thánh tế tiến vào hậu kỳ, ngươi đem rất khó che đậy kín rút ra lúc động tĩnh. Nói đi, Sa Kỵ Cung liền kiếm chỉ một điểm mi tâm, gấp ra một khỏa màu xanh sẫm quang đoàn về sau, liền ném Lạc Hồng, đa tạ hai vị tiền bối tín nhiệm, vãn bối định không phụ nhờ vả. Tiếp được quang đoàn về sau, Lạc Hồng chỉ là làm sơ xác nhận, thuận tiện giống như không kịp chờ đợi đường cũ trở về, mà liền tại Lạc Hồng thân ảnh biến mất một nháy mắt, Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà trên mặt nguyên bản nhiệt thành ý cười liền cấp tốc âm trầm xuống, còn tốt kẻ này đủ tham, bằng không hắn đem trấn ma tỏa tiện tay ném một cái, nhóm chúng ta liền lại khó lại thấy ánh mặt trời. Sa huynh quá lo lắng, trên đời này có thế có bao nhiêu người có thể trải qua được hỗn độn nhị khí dụ hoặc, bất quá, lần này có thế như vậy thuận lợi, còn nhiều hơn thua lỗ huyết quan kia vô dụng đồ vật, nhưng cái này tiểu tử nghĩ lầm chúng ta trọng thương về sau cũng rất tốt đối phó. Phong Tà ngay lập tức cười đến lộ ra một ngụm răng nanh, chớ khinh thường, huyết quan mặc dù phế vật, nhưng kẻ này nguyên thần tu vi cũng xác thực dọa người, người ta còn cần liên thủ khả năng thắng dễ dàng với hắn. Sa Kỵ Cung đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Ta về trước bản thể đưa tin, Phong Tà tùy ý gật gật đầu về sau, liền quay người hướng xuống tầng cấm chế bỏ chạy, hắn cùng Sa Kỵ Cung bản thể cũng bị vây ở hỗn độn nhị khí bên trong. Nơi đây đều là miễn cưỡng trốn xuất thần niệm hóa thân, huyết quan, tại lão phu tìm tới ngươi trước, ngươi nhưng phải cho lão phu hảo hảo còn sống. Sa Kỵ Cung ngay lập tức tự nói một câu về sau, liền cũng nhấc lên độn quan, nhưng mà, bọn hắn giờ phút này cũng không có phát hiện, tay phải của mình lòng bàn tay không hiểu nhiều hơn một cái màu vàng kim phù văn, theo hắn linh quan chớp động, đang trở nên càng ngày càng đạm, mấy tức về sau liền triệt để không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, tại Thiên Linh Điện bên trong, một đạo tiểu xảo thân hình đột nhiên chui ra khỏi hộp gỗ màu trắng, trực tiếp chui vào Lạc Hồng bên trong đan điền. Thế nào? Thế nào? Cái này trong hộp đầu cũng có cái gì? Nương theo lấy ngân tiên tử như chuông bạc thanh âm, Lạc Hồng lúc này mở hai mắt ra, không có gì đặc biệt, ngoại trừ hỗn độn nhị khí bên ngoài, chính là hai tôn bị phong ấn lão ma. Lạc Hồng gợn sóng nói, lão ma, ngươi không có giết bọn hắn sao? Ngân tiên tử kỳ quái hỏi. Nàng vừa rồi cũng không có cảm ứng được một điểm đấu pháp động tĩnh, bọn hắn bản thể tại trấn ma tỏa chỗ sâu, nơi đó không phải thần niệm hóa thân có thế đi, mà lại, cái này hai lão ma tu luyện lâu như vậy mới thu được đại thừa tu vi, như vậy dễ dàng giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lạc Hồng lắc đầu nói, đáng tiếc, Lạc tiểu tử, ngươi là lại tại có ý đồ xấu gì đi, ai ấu, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho bản tiên tử. Ngân tiên tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng nàng rất nhanh liền bằng vào đối Lạc Hồng quen thuộc hiểu rõ tới, lập tức liền một mặt khó chịu hỏi, ha ha, cũng không có gì không thể nói, đây không phải muốn đi ma giới tiến giai nha, cái này hai lão gia hỏa vừa vặn có thể nhận lấy là chó, không sai, Lạc Hồng cũng không có dự định bội ước, đã nói xong hỗn độn nhị khí, hắn sẽ một luồng không ít phân cho hai ma, nhưng bọn hắn chí ít khôi phục đại thừa sơ kỳ tu vi, bất quá, đến lúc đó hắn liền sẽ dùng lưu tại hai ma thể bên trong cấm chế, nhưng bọn hắn biết mình thần thức đến cùng khủng bố cỡ nào, xác thực, ma giới chuyến đi, nhất định phải không thể thiếu hộ pháp người. Ngân tiên tử lập tức rất tán thành gật gật đầu, không có chút nào hoài nghi Lạc Hồng có thể hay không làm cho hai vị ma tộc thánh tổ khuất phục, thêm chút quen thuộc Sa Kỵ Cung đưa cho bí thuật về sau, Lạc Hồng liền đem trấn ma tỏa vừa thu lại, lại lấy ra huyết quang, nguyên sát cùng độc long những cái kia trữ vật pháp bảo, chỉ là lấy ra số ít đối với hắn hữu dụng đồ vật, Lạc Hồng liền đem còn lại tất cả đều ném cho ma đạo hóa thân, về phần độc long nhục thân vật liệu, trước mắt hắn cũng không có gì nhàn rỗi luyện chế, cho nên tại lấy đi Long Châu cùng túi độc về sau, liền đem còn lại về đến một cái trữ vật vòng ngọc bên trong, chuẩn bị đằng sau giao cho Thiên Linh Thành luyện khí sư, nhường bọn hắn luyện chế ra mấy món ma giáp ma binh ra, mà độc Long Nguyên Thần hiện tại còn kém nhiều hỏa hầu, thế là Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền phất tay trước người đánh ra một vòng hắc vụ, đợi trong đó hóa thành một đạo cánh cửa hộ về sau, hắn liền cất bước đi ra trong đó, thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền tới đến U Minh Động Thiên bên trong một tòa trong sơn cốc, lật bàn tay một cái kia thu lấy nguyên sát nguyên anh đen tử hồ lô liền bị Lạc Hồng tế ra, cái gặp hắn bay đến giữa không trung về sau, hồ lô miệng đột nhiên khẽ đảo, một đoàn ô quang liền phun tới, rơi vào một tòa pháp trận trung ương, dường như cảm ứng được nguyên sát ma anh khí tức, tòa đại trận này lúc này sáng lên một đạo tái nhật linh quang, sau đó chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng vang. Sơn cốc chung quanh cự sơn phía trên một bộ to lớn cực điểm xương rắn lại chậm rãi du động, nghe được động tĩnh về sau, nguyên sát kia cùng hắn bản thể thân hình không khác nhau chút nào ma anh lập tức nhúc nhích một cái, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới, nguyên sát tiền bối đã tỉnh lại, cần gì phải giả bộ ngủ, Lạc mổ đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái hắc ma phong sự tình đây, Lạc Hồng chắp tay phi độn giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua không nhúc nhích ma anh nói, chương 1300. Đáng yêu nguyên sát, Hắc Ma Phong. Ngươi từ chỗ nào biết đến cái tên này? Không hề nghi ngờ, Hắc Ma Phong đối với nguyên sát mà nói cũng có được cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Vừa mới nghe vậy, nàng liền sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, không dối gạt tiền bối, Lạc mổ cùng Bảo Hoa tiền bối quen biết, có quan hệ Hắc Ma Phong sự tình chính là nàng trước đó lộ ra. Lạc Hồng không vội không chậm nói, ngươi là Bảo Hoa tỷ tỷ thủ hạ. Không có khả năng, Bảo Hoa tỷ tỷ là sẽ không như thế đối ta. Nguyên sát nghe vậy lập tức chau mày lắc đầu nói, Lạc mổ dĩ nhiên không phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.